Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 403, chương 408, giúp ngươi hiểu sai. Một cái giống Trương Bảo Văn phế vật như vậy đồ chơi, còn không đảm đương nổi Giang Triệt dù cho nửa cái hòa khí sinh tài. Không xứng. Về phần Mặc Khác lão bà người một nhà, cứ như vậy trước hù dọa một hồi tốt. Như thế bọn hắn ngược lại lại không dám động đậy. Ngược lại mấy trước đó đám kia lớn bí trở về, lộ ra đi tin tức, bọn hắn cũng liền lại không bay ra khỏi bọt nước. Dùng đơn giản nhất cùng nguyên thủy phương thức đi xử lý Trương Bảo Văn. Vào cửa đi chưa được mấy bước, Giang Triệt đối diện đã nhìn thấy Trương Vũ Thanh hai mẹ con. Tiếng kêu thảm thiết tại sau lưng lờ mờ có thể nghe. Ngẫm lại Trương Bảo Văn cùng trước mắt hai mẹ con này thực tế không cách nào phủ nhận quan hệ, Giang Triệt một thoáng thật là có chút xấu hổ. Hết sức hiển nhiên, Trương Vũ Thanh cùng mụ mụ cũng đã hiểu. Ngắn ngủi trần chờ, hai mẹ con trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra một cái ước chừng cũng không như vậy nụ cười nhẹ nhõm. Đắng chát bên trong kẹp lấy thoải mái. Tạ ơn, Trương Vũ Thanh nói. Đồng thời mụ mụ ở một bên nhìn xem Giang Triệt, thật sâu gật đầu. Theo vừa rồi đến bây giờ, này một lát sau, hai mẹ con nói rất nhiều tạ ơn. Thế nhưng này một cái, Giang Triệt cảm thấy Trương Vũ Thanh nói đến, hẳn là đơn vì ngoài cửa đang phát sinh sự kiện kia. Trương Vũ Thanh mình không thể làm, cho nên nàng nói tạ ơn. Giang Triệt không có quay đầu, đột nhiên hô một câu, kéo xa một chút đánh. Đánh xong mang về tính tiền, bồi thường tổn thất, đối diện hai mẹ con. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Rõ ràng sẽ rất khó qua. Thế nhưng là lệch lại có chút buồn cười. Giang Triệt hô xong câu này, có chút chẳng phải tự nhiên đối hai mẹ con cười một thoáng, gật đầu thăm hỏi sau đó đi qua. Đồng thời phân phó hai cái trà liêu người nói, các ngươi đưa một thoáng. Đứa nhỏ này thật sự là tốt, người cũng tiền đồ. Là Tĩnh Tĩnh bạn trai sao? Khó trách. Ta liền nói a, hắn vừa mới xem Lẳng Lặng thời điểm, còn có trước đó sợ đừng những người kia làm bị thương Lẳng Lặng thời điểm, cái ánh mắt kia, toàn bộ cũng không giống nhau. Tốt, thật tốt. Hai mẹ con vừa hướng lời nói, một bên trước một bước đi ra ngoài cửa. Giang Triệt bên này, liền không có xa mấy bước, Lâm Du Tĩnh kéo mụ mụ cũng đã chạy ra. A Di ngươi thế nào? Trông thấy Lâm mụ mụ bước đi thân eo có chút mất tự nhiên, Giang Triệt liền vội vàng tiến lên hỏi. Lâm mụ mụ nói, không có việc gì, liền vừa mới ngã sấp xuống thời điểm khả năng đập lấy một thoáng. Lúc ấy không cảm thấy, lúc này sự tình giải quyết, ngược lại đau một thoáng. Tỷ ta giúp đỡ xoa nhẹ mấy lần, không sai biệt lắm đã không sao. Nói xong uốn éo mấy lần eo, cảm giác không có vấn đề. Nàng ngẩng đầu nhìn liếc mắt Giang Triệt, ánh mắt có chút chần chờ, nói, Tiểu Triệt, chuyện ngày hôm nay, A Di cảm ơn ngươi. Nếu là liền chính chúng ta, thật không giải quyết được. Tăng thêm cuối cùng câu này, Lâm mụ mụ toàn bộ ngữ khí cùng thần thái đều có chút quá khách qua đường khí cảm giác. Giang Triệt một thoáng cũng không biết nói cái gì cho phải, đành phải khẽ gật đầu một cái, cùng ở một bên đi. Chuẩn bị đưa hai người bọn họ hồi trở lại Lâm Du Tĩnh nhà ra ra. Hắn cũng không biết, liền vừa mới này chỉ trong chốc lát, Lâm Du Tĩnh vừa cùng mụ mụ thuật lại ra ra nói qua những lời kia. Nói như thế nào đây? Lâm mụ mụ trong đầu vốn là không có quá nhiều này chút suy tính. Thậm chí đổi vào lúc khác nghe, nàng đoán chừng cũng không quá có thể nghe vào. Thế nhưng lúc này rất khéo. Vừa mới, đám kia hết sức khách khí người, đến cùng là ai? Nàng vừa vặn đã biết tất cả. Một thoáng có chút rung động. Đi theo bắt đầu cảm giác có chút xa xôi cùng không chân thực. Công công đối con gái nói những lời kia, hiện tại liền quanh quẩn tại Lâm mụ mụ trong đầu. Quá cao sao? Làm mẹ quay đầu nhìn xem nữ nhi của mình. Cho nên, thật không thích hợp. Thế nhưng là Tiểu Triệt cũng không sai a. Đứa nhỏ này chỗ nào làm sai qua cái gì? Quay đầu trở lại nhìn xem Giang Triệt gò má. Lâm mụ mụ nhớ lại chỉ có hai lần tiếp xúc. Giang Triệt biểu hiện, đứa nhỏ này thật thà đáng yêu, được thật không giống như là người như vậy a. Hắn ngay cả ta cay xào thịt gà đều có thể không lên tiếng ăn nhiều như vậy. Lẳng lặng chen lẫn cho hắn. Hắn liền ăn, Lâm Mụ Mụ xoắn suýt, đi ra ngoài. Một bên khác, Trà Liêu bên này người đã băng Trương Vũ Thanh hai mẹ con cản xuống xe taxi. Thế nhưng Trương Vũ Thanh tại xe cửa bên cạnh đứng vững. Nhỏ giọng cùng Mụ Mụ thương lượng. Rất nhanh, hai mẹ con liền lấy được nhất trí ý kiến. Cũng có thể là Trương Vũ Thanh rốt cục thuyết phục Mụ Mụ. Giang Triệt, nàng hô một tiếng, quay người chạy tới. Đến Giang Triệt đằng trước nói. Cái kia, ta muốn hỏi, các ngươi Trà Liêu còn nhận người sao? Giang Triệt ngẩn người. Phải biết, mẹ con các nàng hai một mực theo đuổi Trương Vũ Thanh biên chế cùng cương vị vấn đề. Này mới vừa vặn giải quyết, đây là thay mẹ của nàng hỏi. Giang Triệt nhất thời không nắm chắc được. Không nói chuyện, kỳ thật chính ta sớm đã có đi ra ý nghĩ. Bên trong thể chế quá cứng nhắc, quá phức tạp hơn đồ vật lãng phí tinh lực, để cho người ta không làm được sự tình. Mà lại, chấm ngoặc kép, Trương Vũ Thanh giải thích, xấu hổ cười một cái nói. Mà lại tiền lương quá thấp, hiện tại bên trong thể chế đều thật nhiều người ra bên ngoài chạy đâu. Ta vẫn là muốn chứng minh bên dưới chính mình. A, Giang Triệt ứng thanh đồng thời dương mắt, nhìn một chút xa xa Trương Mụ Mụ. Mẹ ta nàng không phải hết sức đồng ý, cũng là cũng nói, thông qua đêm nay giống như một thoáng nhìn thấu thật nhiều đồ vật. Kia cái gì, ta muốn nói rõ trời đi hỏi một chút, xem có thể hay không trực tiếp trước ngừng củi giữ trước. Mẹ ta đồng ý cái này, Giang Triệt gật đầu, sau đó nhìn nàng, được a, còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu. Mụ mụ cùng ta đều cảm thấy, đi Trà Liêu giống như rất có tiền đồ. Trương Vũ Thanh thẳng thắn nói xong, nhìn xem Giang Triệt, hỏi lần nữa, cho nên, Trà Liêu còn nhận người sao? Ta thế nhưng là đại học trọng điểm tốt nghiệp, ta nhớ được ta nguyên lai nhìn qua các ngươi thông báo tuyển dụng quảng cáo. Phía trên có nói, trung chuyên tốt nghiệp đại học, hết thảy dùng quản bồi ruột phần tuyển chọn, cái kia mặt trên còn có đối quản bồi sinh nói rõ lý do. Chúng ta lúc ấy thật nhiều người nhìn. Đều thật cảm thấy hứng thú. Chấm ngoặc kép, đây còn không phải là không người đến. Giang Triệt tiếp một câu. Thực tế hắn cũng phiền muộn. Trà Liêu cả tháng 7 lần kia thông báo tuyển dụng. Đãi ngộ cương vị cũng không tệ. Nhưng chính là một cái đại học trọng điểm tốt nghiệp đều không mò lấy. Cái kia chính là nói muốn đúng không? Trương Vũ Thanh cười hỏi. Ta đây đi vào làm phương diện nào a? Cái này, chấm ngoặc kép. Giang Triệt do dự một chút, kỳ thật dùng cô nương này tâm tính cùng đầu óc, nếu như thả ra làm tiêu thụ, rèn luyện cái 1-2 năm cơ hồ khẳng định có khả năng thành tài. Thậm chí siêu quần bạt tụy, có thể hỏi đề nàng là nữ, không an toàn, mà lại mẹ ruột một người tại Khánh Châu. Như vậy đi, bên này đóng gói nhà máy còn có chú Khánh Châu cơ quan. Người quay đầu đều đi luân chuyển cương vị một lần. Giang Triệt cười nói, không có đặc thù chiếu cố, liền theo quản bồi sinh trình tự đến, không có vấn đề a. Không có vấn đề, Trương Vũ Thanh dùng sức nhẹ gật đầu, Giang Triệt không có bảo, Trương Vũ Thanh sửng sốt một chút mới hồi phục tinh thần lại, khoát tay nói, hả, cái kia gặp lại, người trước đưa Lẳng Lặng cùng dì hai trở về đi, hôm nay bởi vì nhà ta sự tình, gặp lại. Ta đi trước, cô nương hướng A-di cùng biểu muội cũng hủy phất tay. Đi theo quay người một đường chạy chậm trở lại mụ mụ bên người. Lên xe đi, Giang Triệt đi trở về đến Lâm Du Tĩnh hai mẹ con bên người. Nói, A-di, chúng ta cũng đi thôi. Người ngồi tại vườn hoa bên cạnh. Lâm mụ mụ ngẩng đầu nhìn liếc mắt Giang Triệt. A-di đều nhanh phiền chết. Ai? Làm một cái hết sức không muốn đi xoắn suýt người. Lâm mụ mụ nói thẳng. Tiểu Triệt, người nói nếu như A-di hiện tại hết sức muốn nói với ngươi. Ngươi về sau nếu là đối Lẳng Lặng không tốt. A-di tuyệt không buông tha ngươi. Thế nhưng là một chút lực lượng đều không có. Làm sao bây giờ? Ách, cái này, kết hợp tình huống vừa rồi. Giang Triệt mơ hồ nghe hiểu. Không nghĩ tới sẽ ra ngoài như thế một vấn đề. Này cũng không giống là A Di có thể cân nhắc đến a. Lại nhìn một chút Lâm cô nương. Càng không khả năng. Cờ giờ cái sọt. Kỳ thật ta vẫn luôn không có giấu giếm cái gì. A Di. Giang Triệt nói. Bởi vì không phải lúc cần thiết. Liền ngay cả chính ta đều không quá đi để ý những thứ này. A Di ngươi cảm thấy ta ở trước mặt các ngươi. Cùng lần trước đi trong nhà lúc ăn cơm. Có không đồng dạng sao? Vấn đề này Lâm mụ mụ đã vừa mới nghĩ qua. Dứt khoát lắc đầu. Cũng là không nói lại muốn làm cay xào thịt gà. Xem Giang Triệt còn có thể hay không ăn được. Cái này mới là chân thực ta. Giang Triệt suy nghĩ một chút nói. Có lẽ là có một cái khác ta tồn tại. Tựa như các ngươi vừa mới thấy như thế. Đó là bởi vì ta nhất định phải có năng lực đi bảo hộ một ít gì đó. Còn có người, hắn nói câu nói sau cùng thời điểm, Lâm mụ mụ cùng con gái không tự giác nhìn nhau, cảm thấy ở đây đầu hẳn là liền bao quát các nàng. Có chút ít cảm động, Lâm mụ mụ suy tư một lát, gật đầu nói, ngược lại ta nghe cảm thấy rất có đạo lý. Kia cái gì? Lẳng lặng, chính ngươi nói với Tiểu Triệt tốt. Nói nha. Gia gia ngươi cũng không phải Hitler. Lâm Du Tĩnh ngẩng đầu nhìn Giang Triệt. Một đôi mắt bỗng nhiên một thoáng ửng hồng. Gia gia vừa mới sau bữa cơm chiều tìm ta. Khuyên ta cùng ngươi tách ra. A, đúng a. Lý do đã không cần hỏi. Đến mức cờ giờ cái sọt. Không thể trêu vào. Giang Triệt chỉ có thể cười khổ một cái nói. Vậy chính ngươi nghĩ như thế nào a? Ta. Chấm ngoặc kép. Lâm Du Tĩnh duỗi một thoáng tay, nhìn tựa hồ nghĩ đến kéo Giang Triệt tay, thế nhưng tại liền muốn chạm đến nháy mắt bỗng nhiên một thoáng dừng lại. Ủy khuất, đổi mà tại hắn trên mu bàn tay bóp một thoáng, tức giận nói, người cứ nói đi, nàng trộm liếc một cái bên cạnh mụ mụ, ngược lại ta lúc ấy là cùng Gia Gia nói, không tốt, ta làm không được, Giang Triệt cười nói, cái kia không phải tốt. Liền tốt sao? Lâm Du Tĩnh ngẩn người. Cái kia ra ra nơi đó làm sao bây giờ? Đây cũng không phải là ngươi muốn lo lắng hỏi đề. Giang Triệt kiên nhẫn nói. Hiện tại chúng ta có thể làm sự tình liền là kịch truyền hình trong kia dạng. Ngươi không có vấn đề. Thế nhưng trong nhà người không đồng ý. Đúng không? Lâm Du Tĩnh cảm thấy cái này so sánh tựa hồ không có vấn đề gì. Gật đầu. Cái kia vấn đề này tự nhiên là hẳn là từ ta cùng chúng ta nhà. Về sau chậm rãi đi cố gắng. Đi tranh thủ. Giang Triệt nhàn nhạt cười một thoáng nói. Yên tâm đi. Nhà chúng ta sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ. Mà lại người nhà của chúng ta đều lợi hại đâu. Cha ta trục. Mẹ ta yên vui. Nhất là ta cùng gia gia của ta khó đối phó nhất. Bởi vì đều không phải là người tốt. Nói thật ra. Thật đúng là chưa hẳn liền sợ ra ra ngươi. Hắn này vài câu, nói tựa hồ là vô lại lời nói. Nghe giống đùa giỡn giải trí. Thế nhưng Lâm Du Tĩnh cùng Lâm mụ mụ nghe. Ngoại trừ buồn cười, không hiểu cũng đều có một loại trong lúc nhất thời rất khó đi hình dung trấn an cảm giác cùng cảm. Giác thật, thậm chí còn có mấy phần cảm động cùng an tâm. Nghe được nhà gái trong nhà thái độ như vậy. Không có một tia oán trách. Không có một tia tức đến nổ phổi. Giang Triệt là như thế này đáp lại. Lâm mụ mụ biết này nhiều khó khăn được. Tìm ấm áp. Cười đứng dậy nói. Tốt. Cho chính các ngươi hai cái tìm bên cạnh chỗ nào trò chuyện một lát đi. Ta qua bên kia trong xe chờ các ngươi. Nói xong. Nàng đứng dậy đi vài bước. Quay đầu thúc giục nói. Đi thôi. Yêu đương ta cũng không phải không có nói qua. Có cái mụ mụ ở bên cạnh nhìn xem. Làm sao có thể thuận tiện nói chuyện. Cũng may ra mặt đủ dày. Giang Triệt đáp ứng xong kéo thẹn thùng trần chờ Lâm Du Tĩnh. Hướng một bên trong ngõ nhỏ đi đến. Còn đi. Ngõ nhỏ có chút sâu. Lâm Du Tĩnh nghĩ đến. Còn đi. Vượt qua một chỗ ngoặt. Lâm Du Tĩnh nghĩ đến. Rốt cục dừng lại. Còn đang suy nghĩ lời của Gia Gia sao? Giang Triệt đứng vững xuống tới hỏi. Liền là nhịn không được. Lâm Du Tĩnh nhẹ gật đầu. Dương mắt ủy khuất mà nhìn xem Giang Triệt. Ta giúp ngươi. Ngươi giúp thế nào? Ai? Ngươi? Ngô. vội vàng không kịp chuẩn bị. Lâm Du Tĩnh hai tay bị đè lên tường. Sau đó, bị hôn một cái. Ta giúp ngươi hiểu sai. Giang Triệt thối lui sau xấu cười nói. Ngô, còn nhớ rõ Trà Liêu trên núi sao? Đất đá trôi về sau. Ngươi đi trên núi tìm ta. Trong đêm sượng mặt, một người ngủ ở sương trên trời đất. Ta tìm tới ngươi thời điểm hỏi ngươi. Vì sao lại ngủ ở vị trí này? Ngươi nói. Bởi vì đó là chúng ta hai lần thứ nhất hôn môi địa phương. Ngươi ngủ chỗ nào? Nghĩ đến chuyện này. Liền sẽ nghĩ lệch. Là có thể quên sợ hãi. Lâm Du Tịnh ứng thanh. Ngước mắt nhìn Giang Triệt. Một đôi mắt to tại đèn đường dưới ánh đèn lờ mờ ngược lại càng lộ vẻ ánh nước tươi đẹp. Nàng nhỏ giọng nói. Giống như. Còn chưa đủ lệch ra. Ngô. Rốt cục sai lệch. Có khả năng như người bình thường tán gẫu. Kỳ thật ta cảm thấy đi. Gia Gia nói cũng không đúng lắm. Kỳ thật giống cái kia Trương Bảo Văn loại kia. Mới thật đáng sợ. Lâm Du Tĩnh đạp một cước tường. Hận hận nói. Cái kia nữ cũng buồn nôn. Nàng còn nói ta là tiểu hồ ly tinh. Tức chết ta rồi. Bình thường hồ ly tinh đều là rất đẹp. Thật sao? Vẫn luôn là a. Cái kia cũng không cần nàng khen. Lâm Du Tĩnh suy nghĩ một chút. Đột nhiên quay lại tới nói với Giang Triệt. Đúng rồi. Cái kia. Ta muốn đứng tại ngươi bên này. Giang Triệt hồ đồ một thoáng. Cái gì? Cái gì đứng ở ta nơi này một bên? Liền ngươi. Còn có các ngươi nhà Hòa Thuận gia gia của ta đấu tranh a. Ta muốn đứng tại ngươi bên này. Không phải đâu. Giang Triệt có chút hù đến nói. Ngươi không sợ chọc tức lấy gia gia ngươi a? Không sợ. Chính hắn dậy. Cái gì? Giang Triệt rốt cục vẫn là theo không kịp ý nghĩ. Liền là gia gia chính mình hôm qua ngay trước người cả nhà mặt dậy đó a. Hắn lúc ấy nói. Khục. Đạo lý chính là như vậy. Phụ mẫu trưởng bối làm khó hắn mấy phần không có việc lớn. Thế nhưng nữ nhi ra ngàn vạn không thể cùng theo một lúc. Bằng không thì, chậm rãi hắn liền thật hàn tâm, buồn lòng, cùng một chỗ sống qua ngày. Tự nhiên cũng liền không có cách nào cầm tâm đối đãi ngươi. Lâm Du Tĩnh trầm bồng du dương, bắt trước Lâm lão đầu cái loại người này sinh nhìn thấu. Đối với người ân cần dạy bảo ngữ khí. Như người bình thường nói chuyện trời đất Lâm cô nương là như vậy. Không sai biệt lắm thời điểm. Lâm ra, ngõ nhỏ bên ngoài, Mã Đông Cường dừng xe. Lâm Đường Đường xuống xe trước tiên quay đầu trở lại cầu khẩn nói. Giang gia gia ta van ngươi. Ngươi thật không thể hôm nay cùng ta đi vào chung a. Nếu không ta nhất định phải chết. Ngươi ngày mai đến, sau đó nhớ kỹ đừng đem ta khai ra. Được hay không? Muốn bảo vệ dưới mặt đất nhân viên tình báo a. Giang gia gia, Giang lão đầu cười cười, nói, được thôi, vậy ngươi trở về chính mình ổn định, tuyệt đối đừng để cho địch nhân nhìn ra sơ hở, ta ngày mai lại đến. Tốt, ta trở về tiếp tục thu thập tình báo. Giang gia gia, còn có ngươi trở về nhớ kỹ phải nhớ được cùng tỷ phu của ta nói a. Ta này lập công, tốt tốt tốt, chẳng phải đồ tây đen nha. Quay đầu Giang Gia Gia giúp ngươi gọi một đám đi. Chấm chấm. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.